cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, chương 642, SIPSOP phong cách. 3/3, mặt âm nhạc sự tình. Cửu Sâm yên lòng toàn quyền giao cho Đường Xương phụ trách. Bất quá, hắn vẫn là nói ra một ít kiến nghị, tỉ như ca khúc chủ đề có thể hay không do Hồng Kông một tên thiên vương đến hát. Hắn hy vọng mỗi một cái phân đoạn đều làm được tốt nhất. Mời đến lợi hại nhất, nhất người chuyên nghiệp, ca khúc chủ đề không hề tầm thường. Thiên vương đến hát, hắn càng yên tâm, Cửu Sâm bị trúng ý vị này thiên vương chính là đến từ Hồng Kông hoàng hồn. Ngón giọng, nhân khí cùng tư lịch đều có. Nếu như do hắn đến hát, nhất định có thể mang theo đề tài tính. Cửu Sâm cùng Hoàng Hồn mười mấy năm giao tình, hắn rất nhiều phim đều là xin Hoàng Hồn hát ca khúc chủ đề. Song phương là bạn nối khố rồi. Đường Xương đối vị này Hoàng Hồn cũng rất quen thuộc. Nói đến, người này cùng lão Đường ra quan hệ không tầm thường. Hoàng Hồn là Hoàng Tương Ninh rất yêu thích ca sĩ. Tương Ninh tỷ đối với hắn mỗi một ca khúc đều nghe nhiều nên thuộc. Bởi vì Hoàng Tương Ninh duyên cớ, Đường Xương cùng Đường Chăn khi còn bé luyện đàn dương cầm không ít đạn Hoàng Hồn ca. Đường Chăn càng là đem hắn ca sướng một lần lại một lần. Đường Chăn cùng Hoàng Hồn cũng có một chút giao tình. Lúc trước nàng tham gia King of Mask Singer, cùng một kỳ bên trong liền có vị này Hoàng Hồn. Sau đó từng chiếm được Hoàng Thiên Vương trước mặt mọi người khích lệ. Trước đây không lâu, Đường Chăn đến Hồng Kông tuyên truyền album mới, mời đến Hoàng Hồn làm trợ trận khách quý, vì nàng bỏ khá nhiều công sức. Nếu như là cái khác ca, xin Hoàng Hồn chủ sướng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất một trong. Đường Xương cũng rất đồng ý xin hắn. Thế nhưng, hắn chuẩn bị cho Long Xà ca khúc chủ đề rất đặc biệt. Không phải kiểu truyền thống ca khúc, cùng Hoàng Hồn khúc phong hoàn toàn không phải một con đường. Hắn hát không được, Cửu Sâm sững sờ, nghĩ thầm còn có Hoàng Hồn hát không được ca khúc. Kỳ thực hắn chỉ là đề cái kiến nghị, cuối cùng vẫn là do Đường Xương đến quyết định. Tuy rằng hắn cho rằng Hoàng Hồn rất thích hợp, thế nhưng cũng làm tốt bị Đường Xương phủ rơi chuẩn bị. Sở dĩ lúc này dù cho Đường Xương nói cho hắn Hoàng Hồn không được, hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng Đường Xương nói Hoàng Hồn hát không được, điều này làm cho hắn hết sức tò mò. Ra sao ca Hoàng Hồn hát không được? Nhanh ca chậm ca hắn đều được. Thậm chí ngay cả kim loại nặng rock hắn đều hát qua. Hơn nữa, nghe Đường Xương ý tứ, hắn đã chuẩn bị kỹ càng ca khúc chủ đề. Ở viết sách thời điểm, ta đã nghĩ được rồi ca khúc chủ đề. Đây là một bài SIPSOP phong cách ca khúc. Đường Xương nói rằng, cũng thật là tự tin a. Viết sách thời điểm liền vững tin tương lai có thể cải biên thành điện ảnh kịch truyền hình. Hip hop, Cửu Sâm kinh ngạc hỏi. Trong lòng mặt khác một câu nói không có nói ra. Đó chính là hip hop thích hợp sao? Tuy rằng hiện tại hip hop ở Hoa Hạ rất hừng hực, thế nhưng rốt cuộc khuyết thiếu văn hóa cơ sở. Ai biết có thể hòa bao lâu? Đường Xương rõ ràng Cửu Sâm lo lắng. Nói rằng, hip hop chỉ là một loại ca khúc hình thức. Nếu như chúng ta có thể đem Hoa Hạ độc nhất đồ vật điền đi vào, tin tưởng sẽ có rất mạnh sức sống. Trung Quốc phong hip hop, Cửu Đạo không biết có nghe hay không quá. Cửu Sâm đối hip hop căn bản không hiểu gì. Hắn cũng là nhìn ta nhất hip hop mới đối với hip hop văn hóa có chút hiểu rõ. Đường Xương thấy thế, cười hướng hắn giới thiệu quốc phong cùng hip hop kết hợp. Kỳ thực Hô Duyên Tiểu Sa, Hổ Sơn Hành chính là hai người kết hợp kinh điển một trong. Cuối cùng Đường Xương nói rằng, ta tin tưởng Trung Quốc phong cùng hip hop có thể va chạm ra rất tươi đẹp đốm lửa. Hip hop cũng không chỉ là dây chuyền vàng cùng XXX mẹ ngươi rồi loại này thô tục đồ vật. Nói đến cùng, then chốt nhìn viết lời soạn nhạc, Cửu Sâm cảm thấy Đường Xương nói có đạo lý. Hơn nữa nhìn hắn định liệu trước dáng vẻ, liền để Đường Xương buông tay đi làm. Ở mặt âm nhạc, Đường Xương là lợi hại nhất, chuyên nghiệp nhất người kia. Hắn là cái người thường, kiêng kỵ nhất chính là người thường chỉ đạo trong nghề. Cửu đạo, khởi động máy nghi thức đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ ngài cùng Đường biên kịch. Có công nhân viên nhắc nhở, Cửu đạo chỉnh một thoáng quần áo, nói với Đường Xương, lẳng lặng chờ ngươi tin vui. Hiện tại, nên chúng ta lên sân khấu rồi. Cửu Sâm là Hồng Kông đạo diễn, rất thờ phụng xem phong thủy cùng bái thần. Đặc biệt mời tới Hồng Kông thầy phong thủy đến chuẩn bị trận này khởi động máy nghi thức. Hiện trường rất long trọng, chỉnh một thoáng năm đài máy quay phim xếp ở trên đài. Do vải đỏ che, trung gian xếp đặt một cái to lớn ba chân đồng đỉnh lư hương. Trên bàn thả một cái khổng lồ vàng ống heo sữa quay. Dưới đài đứng tràn đầy người, đều là đoàn kịch thành viên. Mọi người cầm trong tay hương, dư hương lượn lờ, nhìn thấy Cửu Sâm cùng Đường Xương đi ra, dồn dập nhường ra một con đường. Cửu đạo chào ngài tương đương, Đường biên kịch tốt tương đương, đại cát đại lợi tương đương, chúc phim mới đại bán. Ngoặc kép, hiện trường đến rồi rất nhiều truyền thông phóng viên, trường thương đoàn pháo đối với. Ngoài ra, còn có thật nhiều người đưa hoa lại đây. Bất quá, Đường Xương nhìn thấy càng nhiều, là từng chùm đóng gói tinh mỹ lúa mạch. Lúa mạch, đại bán, Đường Xương tin tưởng, long xà chắc chắn ở hoa hạ thậm chí càng phạm vi lớn bên trong thổi lên một trận đô thị võ hiệp gió. Khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, đoàn kịch sẽ chính thức bận rộn vận chuyển lên đến. Đường Xương ở hiện trường sững sờ lập tức rời đi rồi. Dính người Đường Quả Nhi gọi điện thoại tới hỏi dò hắn ăn cơm chưa không? Nếu như không có, cũng nhanh chút tìm đến nàng cùng mụ mụ đồng thời ăn. Nếu như ăn, cũng xin nhanh lên một chút lại đây. Nàng cùng mụ mụ cần phải có tiền Tiểu Xương tính tiền đây. Đường Xương, gạch dưới, hóa ra cô nàng này coi hắn là thành túi tiền. Nghiễm nhiên một bộ kề lên người giàu có dáng vẻ. Thế nhưng Đường Xương vẫn là nghĩ tới quá đơn giản. Khi hắn tìm tới Tương Ninh tỷ cùng Đường Quả Nhi mẹ con hai lúc, tiểu muội muội nhấc theo một cái túi xách tay, cười đặc biệt ngọt. Nhìn, Tiểu Xương, đây là mụ mụ mua cho ta quần áo mới, thật là tốt nhìn a. Cho ngươi xem nhìn tương đương. Đường Xương tiếp nhận cái này cái túi nhỏ, là hai cái quần áo mùa đông. Ồ, đây là một cái dây treo quần jean. Người thật là yêu thích loại này quần a. Vừa mới đem mùa hè mặc cái kia dây treo cao bồi quần sóc quần, lập tức liền mua kiện mùa đông mặc quần dài. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Luân gia muốn cưỡi ngựa nhỏ, phải mặc quần jean, người cũng là quần jean hai. Bé chỉ Đường Xương quần. Ây, trả lại ngươi. Đường Xương đem túi xách tay trao trả cho Đường Quả Nhi, nói với Hoàng Tương Ninh, Tương Ninh tỷ, trên chỗ nào ăn cơm đây? Tương Ninh tỷ vẫn không nói gì. Tiểu muội muội đã cướp lời, bất quá nàng nói không phải lúc ăn cơm. Tuy rằng nàng rất muốn ăn món ngon, thế nhưng hiện tại có chuyện quan trọng hơn chờ nàng. Ai nha, tương đương tiểu hài tử chỉ có hai bộ quần áo đây, không đủ mặc đây, vạn nhất trời mưa sưng sao làm, không đến y phục mặc, chẳng lẽ muốn tiểu bảo bảo để trần cánh tay đi học? Trương lão sư sẽ mắng Tiểu Xương, nói Tiểu Xương là tên đại bại hoại, không cho tiểu muội muội y phục mặc. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cúi đầu nhìn về phía cái này chính đang lầm bầm lầu bầu bé. Cùng Hoàng Tương Ninh liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng đem hắn gọi tới không chỉ có là ăn cơm trả tiền, còn muốn hắn trả tiền nhiều mua mấy bộ quần áo. Hoàng Tương Ninh khẽ lắc đầu một cái, biểu thị đừng mua cho nàng, quần áo đã có đủ nhiều, lại mua là lãng phí, mặc không được bao lâu sẽ không mặc vừa. Ta mang bọn ngươi đi một nơi, nơi đó cơm nước ăn thật ngon, Đường Xương làm bộ không nghe. Nhậm bé một cái gì già gì dầm đi. Ban đầu là gì già gì dầm. Sau đó khả năng phát hiện Tiểu Xương không chú ý tới nàng. Sở dĩ bé tiếng nói càng lúc càng lớn. Nói rõ là muốn gây nên Đường Xương chú ý. Nhưng Đường Xương chính là không chú ý. Cùng Hoàng Tương Ninh vừa nói vừa cười rời đi. Hai người đi rồi một đoạn đường sau. Tựa hồ mới nhớ tới đến tiểu muội muội không đuổi kịp. Quay đầu nhìn lại, tiểu muội muội ôm túi xách tay, ngơ ngác mà đứng tại chỗ, khuôn mặt nhỏ bé phình. Hoàng Tương Ninh hướng nàng vẫy tay, "Đường Đường, nhanh lên một chút lại đây, chúng ta đi ăn cơm, ngươi không phải rất sớm đã nói đói bụng sao?" Bé đem túi xách tay chỉnh tề địa phương ở bên chân. Mở ra hai tay làm nũng nói, mẹ, ngươi tới kéo Đường Quả Nhi một cái nha, tương đương, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.